Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 468, không thể nhịn. Trong một gian phòng, Lam Phong ngồi tại màu đỏ chót toàn chân trên ghế da. Nhìn lấy bao quát bàn ăn xoay bên trên chỗ bày đặt hào hoa đại yến. Trên mặt không khỏi lộ ra một tia nhàn nhạt nụ cười đến. Nhìn chằm chằm đối diện Hạ Vũ Vi cười híp mắt mở miệng. Tiểu yêu a, coi như ngươi có chút lương tâm, biết ca ngươi ta không có ăn no, cho nên, chấm ngoặc kép, một hồi ăn xong ngươi nhưng là muốn tính tiền. Lam Phong lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị Dạ Vũ Vi chỗ cắt ngang. Đón đến, Dạ Vũ Vi mở miệng cười. Còn có, không cần gọi ta Dạ tiểu yêu, muốn gọi ta Dạ Vũ Vi, chấm ngoặc kép, Dạ Vũ Vi, nghe được Dạ Vũ Vi lời nói. Lam Phong không khỏi bĩu môi. Cái này thục nữ danh nhi nhất định là nho nhã tên hỗn đản kia giúp ngươi lấy a. Nghe xong cũng là không có trình độ. Người điên, ngươi, chấm ngoặc kép, ta cái gì ta, không biết lớn nhỏ, ta là ca ngươi. Hiện tại ca ngươi ta đang muốn theo tàu tử ngươi ăn cơm. Ngươi liền chờ đứng ở chỗ này bên trong khi bóng đèn. Tranh thủ thời gian đi một bên. Mặt khác qua cho ca ca ngươi ta mở hào hoa giường lớn phòng. Ca ngươi ta và ngươi chị dâu đuổi một ngày đường. Thẳng mệt mỏi. Một hồi vẫn phải theo tàu tử ngươi nghỉ ngơi thật tốt một phen. Chấm ngoặc kép. Lam Phong một mặt không kiên nhẫn nói ra. Người điên. Ngươi tên hỗn đản. Chấm ngoặc kép. Nghe được Lam Phong lời nói. Dạ Vũ Vi bị tức đến không được. Một bàn tay nặng nề mà đập trên bàn. Quay người rời đi. Đúng. Hôm nay cũng đừng gọi nho nhã cái kia hỗn đản này quấy rầy ta. Một hồi ca ngươi ta nhưng là muốn theo tàu tử ngươi hảo hảo mà ngủ một giấc. Nghỉ ngơi một chút, buông lỏng một chút, Lam Phong kẹp một thanh đồ ăn. Mở miệng cười nói, hừ, chấm ngoặc kép, Dạ Vũ Vi miệng bên trong phát ra một tiếng bầu không khí hử lạnh. Lập tức nghênh ngang rời đi. Đến, Levin ngươi nếm thử cái này muôn tiếng nghìn hồng. Vị đạo bổng cực, Lam Phong nhẹ nhàng địa đè xuống trước người trên mặt bàn cái nút. Toàn năng tự động bàn ăn xoay liền tự động xoay tròn. Đem muôn tiếng nghìn hồng đạo này cực kỳ đặc sắc đồ ăn dừng lại tại Emma Levin trước mặt. Sau đó trên bàn máy móc tay thì là rất là tự nhiên vì Emma Levin gắp thức ăn. Khá lắm, không hổ là tử dạ quân lâm đại quán rượu xa hoa nhất phòng khách. Tất cả mọi thứ vậy mà đều là toàn tự động. Liền ngay cả gắp thức ăn đều không cần tự mình động thủ. Ăn thật ngon. Tuy nhiên so với ngươi chủ nghệ đến chả kém hơn như vậy một chút. Chấm ngoặc kép, Emma Levin gắp thức ăn hát một thanh. Điều vừa cười vừa nói. Nghĩ đến vừa rồi Lam Phong lời nói. Gò má nàng ửng đỏ. Nhịp tim đập đều không tự chủ được tăng tốc mấy phần. Kim Ngân tỏi trưng đại liên sinh hoạt bảo. Sâm panh giòn da gà nướng. Dương nhánh kim ngọc lộ, so tương xào bích lục tôm bóng. Những này đồ ăn ngươi đến độ nếm thử. Ăn nhiều một chút một hồi mới có sức lực làm việc. Lam Phong một bên vì Emma Levin gắp thức ăn. Vừa cười mở miệng, tuy nhiên có trí năng máy móc tay có thể dùng. Nhưng là Lam Phong vẫn cảm thấy chính mình gắp thức ăn thuận tay một điểm. Mới có sức lực làm việc. Làm việc gì đây? Nghe được Lam Phong lời nói. Mang theo một tia nghi hoặc cùng kinh ngạc thanh âm từ Emma Levin miệng bên trong truyền ra. Người cứ nói đi. Lam Phong ngẩng đầu lên. Ánh mắt nhìn chăm chú lên Emma Levin này khuôn mặt xinh đẹp không tì vết khuôn mặt. Cười híp mắt mở miệng nói. Cảm nhận được Lam Phong trong ánh mắt hỏa nhiệt. Nghĩ đến đêm hôm đó chỗ chuyện phát sinh. Emma Levin nhịp tim đập không khỏi lần nữa tăng tốc mấy phần. Mỹ lệ trên gương mặt che kín rung động lòng người đỏ ửng. Nóng bỏng đĩa, bốn mắt nhìn nhau, một cỗ khác ôn nhu tràn ngập tại hào hoa đại trong giáp. Nhìn lấy Emma Levin vậy liền đỏ bừng gương mặt, Lam Phong hô hấp tại lúc này cũng là từ từ trở nên dồn dập lên. Là có một cỗ hỏa diễm trong lòng hắn chậm chậm thiêu đốt. Gần nhất hắn lực khống chế tựa hồ trở nên càng ngày càng yếu. Levin, ta... Chấm ngoặc kép, nhìn lấy Lam Phong này sốt ruột ánh mắt, cảm nhận được trong lòng của hắn hỏa nhiệt, Emma Lovin hoàn mỹ, không một tì vết trên mặt, lộ ra một tia mị hoặc nụ cười đến. Duỗi da trắng noãn ngọc thủ câu tại trên cổ hắn. Hô, chấm ngoặc kép, Lam Phong miệng bên trong truyền ra một trận nặng nề hô hấp. Tay phải nhô ra, một tay lấy Emma Lovin này uyển chuyển thân thể ôm vào lòng. Nhất thời một cỗ mềm mại cảm giác từ Lam Phong tay bên trên truyền ra. Giờ khắc này, Lam Phong tay phải tham lam tại Emma Lovin này còn như thủy xà thiên mảnh trên bờ eo du tẩu. Không ngừng cảm thụ được tay bên trên truyền đến mềm mại. Mà hắn tay trái thì là thuận thế muốn trèo lên Emma Lovin trước ngực tòa kia cao ngất trên ngọn núi. Tô Thiếu, các ngươi không thể đi vào. Tô Thiếu, chấm ngoặc kép, cút ngay. Một phòng VIP bình thường ngay cả chúng ta cũng không có tư cách đi vào. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vừa mới các ngươi dạ vũ vi nữ nhân kia mời đến qua một đôi nam nữ là cái lai lịch gì. Nhưng mà, ngay tại Lam Phong sắp kéo lên tòa kia cao ngất mà mềm mại sơn phong lúc, phòng khách này đóng chặt đại môn lại là trong lúc đó mở ra. Ba tên ăn mặc hoa lệ quần áo nam tử lại là tại lúc này xông tới. Đứng tại bên ngoài dạp phục vụ viên cản đều ngăn không được. Bị cậy mạnh đẩy hướng một bên. Cầm đầu nam tử mặt như đao gọt. Mang trên mặt không che giấu chút nào kiệt ngạo. Giữ lại tóc dài. Miệng bên trong ngậm một điếu xì gà. Mặc một bộ tử sắc tuxedo. Toàn thân cao thấp đều là tản ra một cỗ hoàn khố vô lại khí. Hắn tên là Tô Như Đao. Chính là thủ đô Tô gia dòng chính. Danh xưng thủ đô hoàn khố tiểu vương tử. Địa vị so với Tô Tiểu Hạc đến chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tô Như Đao làm người hoàn khố kiệt ngạo. Làm theo ý mình. Dựa vào phía sau hắn to lớn Tô gia. Tự cho là lão tử thiên hạ vô địch. Tại trong thủ đô ngang dọc nhiều năm. Phách lối vô cùng. Hoành đến. Hoành qua. Rất nhiều người bắt hắn cũng không có cách nào. Có thể nói là thủ đô một khỏa tiểu sát tinh. Sau lưng Tô Như Đao hai tên nam tử trẻ tuổi làm theo phân biệt gọi là Tống Thiếu Vũ, Kim Thiếu Hổ, theo thứ tự là thủ đô Tống gia cùng Kim gia người. Một mực đi theo Tô Như Đao lăn lộn cùng một chỗ. Lấy Tô Như Đao cầm đầu, Tống Thiếu Vũ khuôn mặt ngay ngắn, giữ lại một cái buồn cười tóc húi cua. Mặc một bộ trung sơn phục, nhìn qua rất là trung thực trung dung. Tại Tống gia cũng không có cái gì địa vị. Kim Thiếu Hổ giữ lại một đầu kéo tóc ngắn lởm chởm. Hai mắt như điện, khuôn mặt giống như hổ. Toàn thân tản ra một cỗ cường đại chi khí. Nhìn qua thân thủ bất phàm. So với Kim Tiểu Xà đến không biết đẹp trai gấp bao nhiêu lần. Đáng tiếc trong gia tộc địa vị còn không có Kim Tiểu Xà cao. Nhìn lấy này ngồi tại trước bàn ăn ôm nhau mà ôm Lam Phong cùng Emma Lovin bóng lưng. Tô Như Đao cùng Kim Thiếu Hổ trên mặt đều là không khỏi lộ ra một tia đăm chiêu. Tống Thiếu Vũ thì là gãi đầu hắc hắc cười ngây ngô. Nhưng là con ngươi lại là nhanh chóng chuyển động. Nhà a, vợ chồng trẻ tư tưởng cũng không tệ nha. Tiểu tử kia, xoay người lại để đại gia ta xem một chút. Người đến bộ dạng dài ngắn thế nào? Có tư cách gì ngồi vào cái này phòng khách? Phải biết cái này phòng khách ngay cả đại gia ta đều không có tư cách ngồi. Cho nên ta đối với ngươi thân phận rất là hiếu kỳ đây này. Tô Như Đào ánh mắt nhìn chăm chú lên. Lam Phong cùng Emma Lovin bóng lưng. Một mặt trêu chọc nói. Nhưng là trong mắt hắn lại là có khác quang mang đang nhấp nháy. Đừng nhìn Tô Như Đào bình thường là cái công tử bột. Tự cho là đúng. Gia hỏa này trên thực tế lại là tinh khôn rất. Nếu như đổi lại là bình thường, hắn là tuyệt đối sẽ không làm xong một phòng VIP loại chuyện này. Dù sao bất luận là ai cũng biết có thể tiến vào một phòng VIP người thân phân địa vị tuyệt không? Phải người thường, không phải người bình thường có thể đắc tội nổi. Thế nhưng là ngay tại vừa mới, gia hỏa kia tìm tới chính mình, đồng thời cho ra Tô Như Đao hắn không thể cự tuyệt thẻ đánh bạc. Giờ khắc này, cũng không biết trong tửu điếm bao nhiêu người đều đem ánh mắt đặt ở một phòng VIP. Dạ Vũ Vi đứng tại một phòng VIP cách đó không xa hành lang góc rẽ. Nhìn lấy này bị mở ra một phòng VIP cửa. Mỹ lệ trên gương mặt không khỏi lộ ra một tia khác nụ cười đến. Mang theo chờ mong thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Người điên, Lần này đến phiên ngươi biểu hiện thời điểm đến. Đột nhiên biến cố làm cho đang cao hứng Lam Phong sắc mặt khó coi đến cực, gây nên hắn cùng Emma Levine nhanh chóng đem trên bàn kính dâm cho mang lên che khuất bọn họ khuôn mặt. Cùng lúc đó, một cỗ kinh khủng sát ý giống như hồng thủy đồng dạng từ Lam Phong trong thân thể khuếch tán mà ra. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn tức giận. Đào Dãnh, tiểu tử ngươi thẳng phách lối nha. Không nghe thấy đại gia ta lời nói sao? Còn không mau một chút cho lão tử xoay người lại. Nhìn thấy Lam Phong không có bất kỳ cái gì phản ứng, mang theo che kín phẫn nộ âm thanh từ Tô như đao miệng bên trong truyền ra. Hắn biết mình giờ phút này cũng là một cái chim đầu đàn, một khối đá thử vàng Touchstone. Nhưng là hắn nhưng lại có chính mình thân là chim đầu đàn, đá thử vàng Touchstone giác ngộ. Hắn là Tô như đao. Chỉ cần có đầy đủ lợi ích, hắn liền có thể trở thành mặc cho trên tay người nào đao. Đê, thiếu hổ, cho ta hung hăng đánh. Chấm ngoặc kép, thế nhưng là, Tô như đao còn chưa dứt lời. Cự va chạm mạnh thanh âm lại là trong lúc đó vang lên. Sau đó, tại vô số người kinh ngạc cùng hãi nhiên trong ánh mắt, Tô như đao miệng bên trong đột nhiên phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch. Giống như đống cát đồng dạng trực tiếp từ trong giạp nện bay ra ngoài. Trong miệng hắn phun ra ra máu tươi ở giữa không trung tạo thành một đạo trướng mắt huyết sắc thải. Hồng, là như vậy dễ thấy. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, thân thể nặng nề mà nện ở bên ngoài giạp trên mặt đất. Đỏ tươi huyết dịch thì là từ Tô như đao miệng bên trong cuồng bắn ra. Đáng chết, chấm ngoặc kép, bất chợt tới biến cố làm cho một bên Kim Thiếu Hổ cùng Tống Thiếu Vũ sắc mặt trong lúc đó đại biến. Miệng bên trong cùng nhau phát ra một tiếng. Đáng chết là các ngươi mới đúng. Chấm ngoặc kép. Nhưng mà, còn không đợi bọn hắn có bất kỳ phản ứng nào, thanh âm lạnh như băng thì là tại bọn họ bên tai vang lên, khiến cho đến bọn hắn tựa như rơi vào vô tận u minh địa ngục, băng lãnh thấu xương. Phốc phốc, chấm ngoặc kép. Sau một khắc, hai người liền theo Tô như đao miệng bên trong phun ra đỏ tươi huyết dịch, hung hăng từ trong giạp ném ra qua, nặng nề mà đặt ở Tô như đao trên thân, khiến cho đến trong miệng hắn nhịn không được lần nữa phun ra một thanh đỏ tươi huyết dịch tới. Tại phòng khách cửa chính, Lam Phong thân ảnh quỷ dị nổi lên, băng lãnh ánh mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên ngã vào trong vũng máu Tô như đao. Đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra, tuy nhiên có đá thử vàng Touchstone giác ngộ, nhưng không có đá thử vàng Touchstone thực lực. Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn quay người đi vào phòng khách. Một lát sau, Lam Phong ôm Emma Levin này uyển chuyển thân thể chậm chậm địa từ trong một gian phòng đi ra. Tại đi đến một bên cuối hành lang thời điểm, Lam Phong cước bộ có chút dừng lại. Băng lãnh đạm mạc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Tiểu yêu, bữa cơm này ta ăn đến rất không hài lòng. Hy vọng ngươi chuẩn bị gian phòng đừng để ta thất vọng. Mới tốt, theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn ôm Emma Levin thân thể nhanh chóng hướng đi một bên thang máy. Thế nhưng là thang máy sớm đã là kín người hết chỗ. Ở chỗ này căn bản cũng không có dừng lại. Cúi đầu nhìn lấy này giống như một cái dịu dàng ngoan ngoãn con mèo nhỏ ngoan ngoãn ôm tại trong ngực hắn Emma Levin, hắn thật sự là chịu không được. Sau một khắc, Lam Phong ôm Emma Levin này uyển chuyển dẫn lửa thân thể, trực tiếp hướng về thang lầu thông đạo như gió phóng đi. Mẹ, không thể nhịn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.